Trưởng Hoan, chương 6 tê liệt, góc truyện audio.com, người đăng, L Sơn E L U Alpha Y, Phúc Ninh đường cây quýt khoác lên dáng chiều túy diệp nhiễm lên nhàn nhạt hồng dưới mái hiên treo đỏ chót đèn lồng đã sáng lên, bao phủ trong viện náo nhiệt lạc xanh đến lệnh thủ vệ nha hoàn sững sờ một chút mới hô. Biểu cô nương đến, lạc xanh một cước rảo bước tiến lên cổng, có thể rõ ràng cảm thấy trong phòng yên tĩnh. Giả Yến liền bày ở phòng khách, lúc này trừ bỏ bị Lạc Xanh dọa chạy biểu ca biểu đệ nhóm, người đã là đủ. Lạc Xanh tại cái này có chút không khí ngột ngạt bên trong đối ở thượng tọa Thịnh lão thái thái thi lễ một cái. Xanh nhi đến chậm, Thịnh lão thái thái trong mắt lóe lên kinh nghi, khóe miệng lại mang theo cười nói. Xanh nhi nhanh ngồi đi, đại thái thái cùng nhị thái thái liếc nhau, đều trong lòng cảm giác nặng nề. Biểu cô nương trước kia đều không tham gia Giả Yến, hôm nay làm sao đột nhiên tới. Chẳng lẽ thật đánh lên các con chủ ý à, lặng lẽ lướt qua trống không mấy cái chỗ ngồi, đại thái thái cùng nhị thái thái âm thầm may mắn, còn tốt các con chẳng biết tại sao không có xuất hiện, trốn qua một kiếp. Thịnh lão thái thái đột nhiên hỏi, đại lang bọn hắn làm sao còn chưa tới? Đại thái thái run lên khóe miệng ra vẻ bất mãn nói. Ai biết mấy người bọn hắn đi chỗ nào dã? Ngài đừng nóng giận, chờ đại lang bọn hắn trở về con dâu thật tốt nói một chút. Là càng ngày càng không tưởng nổi, Thịnh lão thái thái nâng đũa. Thấy Thịnh lão thái thái động đũa, những người khác đi theo động. Bởi vì là Giả Yến cũng không nói như thế nào cứu ăn không nói quy củ, bầu không khí coi như thân thiện. Lạc Xanh thân phận đặc thù Thịnh lão thái thái mấy cái trưởng bối để tỏ lòng chiếu cố hỏi thêm mấy câu, có thể thấy được nàng tướng ăn yêu nhã, lại vô hình cảm thấy cử động như vậy có chút bị ghét bỏ thế là không lên tiếng nữa. Lạc Xanh ăn không lâu liền để xuống đũa, bưng lấy nha hoàn dâng lên thanh trà lặng lẽ dò xét đám người. Thịnh lão thái thái dù đã có tuổi, khẩu vị lại không sai, lúc này chính kẹp một đũa hơn áp mứt ăn. Thịnh đại cữu chính vào tráng niên, viết văn sĩ cách ăn mặc uống rượu so động đũa muốn nhiều, khuôn mặt đã mang theo đỏ ửng. Liên tiếp đại thái thái mà ngồi chính là đại cô nương Thịnh Giai Ngọc, Lạc Sinh vừa tiến đến liền nhận được đằng đằng sát khi ánh mắt chính là vị này biểu muội cống hiến. Thịnh Giai Ngọc bên cạnh ngồi một vị lông mày mắt hạnh thiếu nữ, là nhị cô nương Thịnh Giai Lan. Lạc Sinh cố ý nhìn nhiều Thịnh Giai Lan hai mắt. Thịnh Giai Lan một mực tròng mắt dùng cơm, nhìn nhã nhặn nhã nhặn. Biểu cô nương thế nhưng là cảm thấy không hợp khẩu vị. Lạc Xanh chuyển mắt nghênh tiếp đại thái thái khuôn mặt tươi cười. Biểu cô nương thích ăn cái gì liền nói, quay đầu đại cữu mẫu bàn giao phòng bếp làm. Đại thái thái trên mặt bưng cười, kỳ thực trong lòng phiền được không được. Chẳng những phiền, còn hoảng. Vị này biểu cô nương chẳng lẽ lại nào yêu thiêu thân a? Đại thái thái ý nghĩ này mới chuyển qua, liền gặp Lạc Xanh đem chén trà hướng trên bàn vừa để xuống. Sứ thanh hoa chén trà cùng bàn gỗ từ đàn tướng mạo đụng phát ra một thanh âm vang lên. Cái này tiếng vang rất nhỏ, có thể mọi người đều là mừng rỡ nhìn qua. Rốt cuộc đã đến, liền nói Lạc Xanh thế nào lại là yên lặng ăn cơm người. Lạc Thần Tú khí lông mày liễm gấp nắm chặt đũa. Đón ánh mắt của mọi người, Lạc Xanh trên mặt không có cái gì cảm xúc chỉ là thản nhiên nói. Góc truyện audio.com, có chuyện muốn cùng ngoại tổ mẫu giải thích một chút, Xanh Nhi muốn nói cái gì? Thịnh lão thái thái treo lên 12 phần tinh thần hỏi. Ta không muốn treo cổ tự sát, một tiếng vang nhỏ truyền đến, là nhị cô nương Thịnh Giai Lan trong tay ngân đũa rớt một cái. Động tĩnh này so Lạc Xanh vừa mới phát ra thanh âm phải lớn, lại rất nhanh bị đại cô nương Thịnh Giai Ngọc cười nhạo âm thanh che xuống dưới. Ha ha, ai cũng biết biểu tỷ không phải thật sự muốn treo cổ tự sát nha. Đây là Lạc Xanh sau khi tỉnh lại lần đầu tiên nghe được Thịnh Giai Ngọc hô biểu tỷ, lại tràn đầy châm chọc. Giai Ngọc không cho phép nói lung tung, đại thái thái quát to một tiếng nữ nhi, đáy mắt lại một phái bình tĩnh. Nàng đương nhiên sẽ không xảy ra nữ nhi khí, nữ nhi lời tuy nói đến khó nghe, nhưng cũng là vị này biểu cô nương thực sự quá làm. Làm trời làm địa đem toàn bộ Thịnh gia quấy đến không được sống yên ổn. Lạc Xanh có cái Thịnh gia không chọc nổi cha, bọn hắn những này làm trưởng bối không tiện nói gì cùng thế hệ ở giữa vài câu tranh chấp còn không đến mức cho Thịnh phủ mang đến phiền phức. Cái này nếu là con gái nàng, đại thái thái nghĩ như vậy liền dọa đến không thở nổi. Nàng có thể nuôi không ra dạng này nữ nhi, bà mẫu trước kia còn tổng đem tiểu cô ôn nhu hiểu lễ treo ở bên miệng thấy ngoại tôn nữ như vậy chưa phát giác khó coi a, nàng nghĩ như vậy đi xem Lạc Xanh không khỏi khẽ giật mình. Thiếu nữ lưng thẳng tắp mặt mày chấn định lại cùng ngày xưa cho người cảm giác một trời một vực. Lạc Xanh ngay cả một ánh mắt đều không cho Thịnh Giai Ngọc nghiêm mặt giải thích nói. Ý của ta là ta không có treo cổ tự tử, nàng dư quang vẫn liếc Thịnh Giai Lan, liền gặp đối phương sắc mặt tái nhợt, khóe môi căng cứng, không có vừa rồi nhã nhặn bộ dáng. Thịnh lão thái thái thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Lạc Xanh trầm giọng hỏi. Danh Nhi, ngươi lời này ý gì? Nghe ngoại tôn nữ ý tứ, hẳn là có người hại nàng. Lạc Thần sắc mặt cũng thay đổi. Lạc Danh tìm đường chết là một chuyện, có người hại nàng chính là một chuyện khác. Biểu cô nương, có mấy lời cũng không tốt tùy ý nói a, đại thái thái đè ép cuồng loạn tâm khuyên nhủ. Lạc Danh khóe môi cong cong, nàng hai con ngươi sáng tỏ, da thịt tuyết trắng, có thể trên mặt không có mỉm cười, lạnh tanh như một tôn người ngọc. Loại này lạnh không hiểu dẫn tới người đối nàng sau đó phải nói lời coi trọng. Lạc Danh mở miệng, ca không muốn lấy treo cổ tự tử, lại ra chuyện này, càng nghĩ có lẽ là Mộng Du mau bệnh phạm vào, mơ mơ hồ hồ làm chuyện hoang đường. Mộng Du, đám người sững sờ, Lạc Danh khẽ gật đầu, ca lúc đầu không muốn nhắc lên ẩn tật có thể ba ngày trước chuyện để trưởng bối lo lắng, hôm nay vẫn là nói rõ ràng. Ngưng trệ bầu không khí theo Lạc Danh giải thích lập tức lưu động. Tịnh lão thái thái nhẹ nhàng thở ra, lo lắng hỏi. Chứng bệnh nghiêm trọng không, phụ thân ngươi có hay không cho ngươi thỉnh qua đại phu? Thỉnh qua, khi còn bé thường phát tác, lớn liền không có qua, có lẽ là đổi địa phương có chút không quen mới tái phát. Cái kia ngày mai thỉnh cái đại phu tới nhìn một cái. Lạc Danh lắc đầu cự tuyệt, không nên phiền toái, hồng đậu trước kia thay ta nấu thuốc còn nhớ rõ phương thuốc. Tịnh lão thái thái còn muốn lại khuyên, Lạc Danh nói thẳng. Ta không muốn để cho càng nhiều người biết ta ẩn tật. Tịnh lão thái thái lúc này mới coi như thôi. Góc chuyện audio.com, Lạc Danh khóe mắt liếc qua quét qua, nhị cô nương Tịnh Giai Lan trên mặt đã khôi phục huyết sắc. Nàng hơi gấp khóe môi, nhàn nhạt nhấp một cái trà. Giả yến tán đi, khẽ cong tàn nguyệt đã treo ở chân trời, vãi xuống mỏng manh nguyệt sương. Lạc Danh không có để hồng đậu đèn lồng, đi lại thong dong đi tại đá xanh trên đường. Lạc Thần bước nhanh đuổi theo, ngăn lại đường đi của nàng. Dưới ánh trăng, thiếu niên ánh mắt thâm trầm, mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ngươi thật sự có mộng du chứng? Lạc Danh gật đầu, vì sao trong mộng muốn treo cổ? Lạc Danh cảm thấy thiếu niên vấn đề này có chút sắc bén, suy nghĩ một chút nói. Đại khái là thanh tỉnh lúc không dám nếm thử, không thể nói lý, thiếu niên bị câu trả lời này khí trắng mặt phẩy tay áo bỏ đi. Lạc Danh đứng tại ven đường nhìn xem thân hình đơn bạc thiếu niên đi xa, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Nàng chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này, cũng không cùng người tạo mối quan hệ tinh lực. Ven đường là xanh hoa mộc lờ mờ tại thiếu nữ trên quần áo ném xuống từng đoàn bóng đen. Đột nhiên có thanh âm nam từ mơ hồ truyền đến, cách chương.